Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Lê Diệu đến sau khúc Thanh Trì và Tịch Tử quận đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc sơ mi trắng cùng chân váy đen đơn giản. Một bộ trang phục bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà nhờ khí chất anh tuấn toát ra từ cả người nàng, lại khiến cả căn phòng như bừng sáng. Tịch Tử quận, Lê Diệu mỉm cười với hắn, chỉ một nụ cười đơn giản, lập tức xua tan khí chất xa cách quanh thân nàng, cả người trở nên ấm áp tựa ánh mặt trời, khiến người đối diện không khỏi sinh thiện cảm. Tịch Tử quận còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thiến đã lao tới ôm lấy cánh tay nàng. Tỷ đến rồi, Lê Diệu cúi đầu nhìn Tiểu Thiến, khẽ gật đầu, sau đó lại đưa mắt về phía Tịch Tử quận. Lúc này Tịch Tử quận mới hoàn hồn, thấp giọng gọi. Lê Diệu, lâu rồi không gặp. Lê Diệu bước vào phòng, Tiểu Thiến vội chạy lên trước kéo ghế cho nàng, mời nàng ngồi xuống. Khúc Thanh Trì ngẩn người nhìn Lê Diệu, người trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, mỹ lệ, dịu dàng, chỉ cần nhìn nàng thôi cũng khiến tâm tình thư thái, toàn thân nhẹ nhõm. Sau khi trò chuyện cùng Tịch Tử quận, Lê Diệu quay sang Khúc Thanh Trì, nụ cười trên môi càng thêm thân thiết, ánh mắt cong cong. Khúc Thanh Trì, nghe nói cô rất ghét tôi. Khúc Thanh Trì ngớ ra, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Một lúc sau mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp phủ nhận. Không, không phải vậy, Lê Diệu bật cười khẽ, đưa tay lấy ra một quả táo đường. Cho cô đấy, ngọt lắm đấy. Khúc Thanh Trì ngơ ngác đón lấy, có chút lung túng. Thấy vậy, Lê Diệu lại cười nói, ăn quả của tôi rồi, thì không được ghét tôi nữa nhé. Trái tim Khúc Thanh Trì khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng chưa từng nghĩ, Lê Diệu lại là kiểu người như vậy. Khúc Thanh Trì ngẩng đầu định nhìn nàng thêm một chút, nhưng ánh mắt Lê Diệu đã rời đi, chuyển sang nhìn Tịch Tử quận. Lăng Hư đạo trưởng sao không đi cùng cậu? Tịch Tử quận hơi mím môi. Sư phụ còn đang ở phụ bản Thỏ Ngọc. Lê Diệu gật đầu, lấy ra một ngọc bài cùng hai viên đan dược, đưa cho hắn. Cậu mang ba linh căn hỏa, thổ, kim, đường kiếm cứng cáp dứt khoát. Ngọc bài này chủ về phòng ngự, có thể hộ thân. Giữ lấy, còn hai viên đan dược này, có thể kéo dài tuổi thọ, thay tôi đưa cho Lăng Hư đạo trưởng và Vân Lai đạo trưởng. Nàng nói một mạch, dứt khoát rõ ràng, rồi đứng dậy. Chốc nữa bảo Tiểu Thiến dọn thêm mấy món, mọi người cứ tự nhiên. Tôi còn việc, đi trước, tạm biệt, dứt lời, nàng xoay người rời đi. Từ lúc nàng bước vào cho đến lúc rời đi, tổng cộng chưa đến 5 phút. Nhưng không ai cảm thấy nàng vội vàng, ngược lại, tất cả đều tự nhiên như lẽ hiển nhiên. Tựa như nhân vật như nàng, chỉ cần hiện thân trong 5 phút, đã là một vinh hạnh to lớn với họ rồi. Lê Diệu đã đi rất lâu, Tịch Tử quận vẫn chưa hoàn hồn. Ngay cả khi Tiểu Thiến đã rời khỏi, hắn vẫn cúi đầu ngẩn người, tay nắm chặt ngọc bài, bất động như tượng gỗ. Cuối cùng, Khúc Thanh Trì không nhịn được, đá hắn một cái. Sắp nửa đêm rồi, đệ định ngẩn ngơ ở đây tới sáng sao? Tịch Tử quận mơ màng ngẩng đầu, hắn không biết phải diễn đạt cảm xúc lúc này thế nào. Lòng hắn hỗn loạn, thực ra, Khúc Thanh Trì cũng rất rối, nhưng ít ra còn khá hơn hắn một chút. Tỷ hiểu cảm giác của đệ, Khúc Thanh Trì nhếch môi, như cười như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ đến gặp chủ nhà ma, trong lòng ôm chút mộng đẹp, nghĩ rằng biết đâu hai người sẽ có cơ hội phát triển. Ai ngờ vừa gặp mặt, người ta coi đệ như vãn bối. Càng nói càng buồn cười, Khúc Thanh Trì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười đến cong cả lưng. Vừa cười Tịch Tử quận, cũng là đang cười chính mình. Gặp Lê Diệu rồi nàng mới nhận ra, mình và nàng căn bản không cùng đẳng cấp. Trong mắt Lê Diệu, nàng chẳng khác nào đứa trẻ mới 5-6 tuổi. Dù là yêu hay ghét, đều quá ấu trĩ, không đủ để lay động nàng dù chỉ một chút cảm xúc. Lê Diệu vốn chẳng bận tâm, tâm trạng tốt thì cho một viên táo đường để dỗ dành, tâm trạng không tốt thì trực tiếp lơ đẹp. Cách nàng đối xử với bọn họ, vừa giống người lớn cưng chiều lớp hậu bối, lại vừa như đang đối đãi với mấy chồi cây non. Vừa gần gũi, lại vừa xa cách, nàng là mặt trời trên cao, vốn không dành cho tay người với tới. Khúc Thanh Trì bỗng thấy mình thật nực cười, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Chẳng khác nào một tên hề. Lê Diệu liệu có cười nhạo nàng không? Không đúng, nàng sẽ không làm thế. Trong mắt Lê Diểu, nàng chẳng khác gì đám cỏ dại ven đường. Ai lại đi cười nhạo cỏ dại? Mặt trời có quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về nó không? Trở về phòng, Tịch Tử Quận đưa hai viên đan dược cho sư tỷ, bảo nàng mang vào phụ bản Thỏ Ngọc, giao lại cho sư phụ và sư bá. Còn đệ, Khúc Thanh Trì kinh ngạc. Đệ không đi à? Tịch Tử Quận lắc đầu. Đệ còn chút việc, chờ thêm lát nữa. Khúc Thanh Trì không hỏi thêm, gật đầu, mang theo hai viên đan dược vào phụ bản Thỏ Ngọc. Lúc đó, sư phụ và sư bá đang trò chuyện, thấy nàng một mình tiến vào thì hơi ngạc nhiên. Sao chỉ có một mình ngươi? Tử Quận đâu? Khúc Thanh Trì đưa đan dược ra. Sư phụ, sư bá, đây là chủ nhân nhà ma nhờ con chuyển giao. Lê Diểu, Lăng Hư đón lấy đan dược, đặt gần mũi người thử, lập tức cảm thấy một luồng khí thanh thuần xông thẳng lên đầu, khiến toàn thân thư giãn, tinh thần phấn chấn. Đan dược này, Lăng Hư đột ngột bật dậy, suýt chút nữa hất tung cả bàn trà. Vân Lai dù bình tĩnh hơn cũng không khá hơn bao nhiêu. Gã cầm đan dược, vừa ngửi vừa em thử, hốc mắt đỏ bừng, giống như phát cuồng. Đây là đan gì mà sinh cơ đậm đặc đến vậy? Khúc Thanh Trì bị phản ứng của hai người làm cho hoảng sợ, lùi về sau một bước, dè dặt đáp. Sư phụ, sư bá, Lê Diệu nói đan này có thể kéo dài tuổi thọ, là để hai người dùng. Duyên thọ đan, ánh mắt Vân Lai đỏ rực, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây là loại đan dược truyền thuyết, bà chủ nhà ma sao lại có thứ này? Vân Lai không tin nổi, trực tiếp bỏ viên đan vào miệng. Vừa nuốt xuống, lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp lan tỏa, từ bụng dưới dâng lên khắp tứ chi bách hải, tầm bổ toàn thân, rồi cuối cùng quy tụ về đan điền. Dù bản thân Vân Lai chỉ cảm thấy ấm áp, sinh cơ lan tràn, nhưng Lăng Hư và Khúc Thanh Trì lại bị biến hóa trước mắt dọa đến ngây người. Sư huynh, ngươi, Lăng Hư trợn to mắt, Vân Lai ngơ ngác, ta sao vậy? Lăng Hư kéo ông ta đến trước gương. Chỉ thấy trong gương phản chiếu một nam tử trung niên tuổi tầm hơn 40. Tóc bạc hóa đen, da rẻ căng mịn, ánh mắt trở nên trong sáng. Chỉ trong chớp mắt, Vân Lai từ một lão già tiều tụy, như quay ngược thời gian, hóa thân thành trung niên tráng kiện. Biến hóa này, quá mức kinh người, Lăng Hư không chần chừ nữa, cũng lập tức nuốt đan dược. Chẳng bao lâu sau, ông ấy cũng trẻ lại mấy chục tuổi, cùng Vân Lai soi gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa khóc vừa cười, xúc động đến nghẹn ngào, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh. Cách chương.